sau khi bị chàng quân nhân thô lỗ mua về nhà. Chương 48, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua giao thừa, Từ Thanh Dương dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ rồi ôm Hà Nguyệt trở lại phòng bắt đầu một màn hương diễm. Đầu lưỡi của hắn không chút khách khí mà tách miệng nàng ra. Tiến quân thần tốc, từ hàm răng, tiếp theo câu lấy đầu lưỡi nàng bắt đầu điên cuồng liếm mút. Hà Nguyệt bị hôn thở không nổi, rúc ở trong lòng ngực hắn, trên khóe miệng nước bọt không ngừng chảy xuống. Còn chưa đủ sao, buổi chiều đã lặng lẽ là một hồi, mới đó mà lại muốn rồi sao? Hà Nguyệt bị tính dục của Từ Thanh Dương khiến cho hoảng sợ. Một lần nữa thôi, ta muốn nàng, cùng nàng hòa làm một. Bàn tay Từ Thanh Dương dễ dàng đi vào giữa hai chân nàng. Nhéo hai mảnh môi âm hộ bắt đầu xoa bóp. Đường đi khô khốc bắt đầu chảy ra thủy dịch. Huyệt khẩu cũng dần dần ướt át. Ngón tay thon dài hung hăng ấn lên môi âm hộ. Không cần, Hà Nguyệt nức nở. Tiểu huyệt không khống chế được bắt đầu co rút. Từ Thanh Dương thấy huyệt khẩu bị hắn khuếch trương, chờ không kịp đem quần thoát ra, đỡ lấy côn TH, tê sưng to hung hăng cắm vào. Côn TH, tê thô dài cắm vào. Hà Nguyệt liền hét lên một tiếng, ngón chân cũng khó chịu cuộn lại. Đường đi khẩn trí gắt gao liếm mút côn TH, tê, cơ hồ làm Từ Thanh Dương một bước khó đi. Bàn tay hắn bóp lấy mông nàng, đem hai chân nàng mở rộng ra, không chút do dự đâm vào. Hai viên túi cầu phía dưới bang một tiếng đánh vào mông nàng. Hắn cúi đầu liếm láp ngực nàng, hạ thể luật động không ngừng. Hà Nguyệt bị cắm khiến đầu óc trống rỗng, chỉ có thể theo động tác của hắn không ngừng phối hợp. Cái miệng nhỏ phun ra từng tiếng thở dốc ngọt nị. Từ Thanh Dương cứ như vậy một bên đưa đẩy, một bên dùng tiểu huyệt ướt át vuốt ve côn TH, tê mình, thời điểm cắm vào đem Hà Nguyệt lôi kéo ra sau, khiến cho côn TH, tê có thể dễ dàng đâm đến tận cùng. Hà Nguyệt kinh hô một tiếng, da đầu tê dại, tiểu huyệt gắt gao liếm mút thân gầy, bị côn TH, tê đè ép đến co rút, thoải mái không, hửm. Từ Thanh Dương ở bên tai nàng thì thầm, quy đầu cực đại không ngừng va phải vách tường thịt, tinh dịch nóng rực ở bên trong tiểu huyệt phun ra. Hà Nguyệt như bị phỏng hai mắt híp lại run rẩy. Tiểu huyệt bị côn TH, tê lấp đầy, hỗn hợp tinh dịch cùng D, M thủy làm bụng nàng căng trướng. Hai bầu ngực tròn trịa tràn đầy dấu hôn, môi hơi sưng, đôi mắt hồng hồng. Bộ dáng này làm Từ Thanh Dương yết hầu lăn lộn, côn TH, tê vừa bật xong lại sưng to một vòng lớn. Hà Nguyệt nằm trên giường ra sức hít thở, cảm thụ côn TH, tê trong tiểu huyệt lại sưng lên một vòng, nhịn không được nhíu mày. Trướng, Từ Thanh Dương thở sâu, áp xuống dục vọng dưới thân không ngừng sôi trào, đem côn TH, tê kéo ra, không có côn TH. Tê lấp kín huyệt khẩu, hỗn hợp tinh dịch cùng dâm dịch tức khắc chảy ra. Hà Nguyệt nhịn không được hừ một tiếng, cuối cùng cũng không còn trướng như trước nữa. Từ Thanh Dương đem khăn trải giường bọc lấy nàng, ôm nàng xuống lầu, hai người ở trong phòng tắm lại náo loạn một hồi. Chờ đến khi Từ Thanh Dương ôm nàng trở lại phòng, nàng đã ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Từ Thanh Dương ôm nữ nhân trong lòng ngực, nghĩ đến những chuyện phát sinh trong một năm vừa qua, khóe miệng nhịn không được khẽ dương lên. Hắn cúi đầu, ở nàng giữa trán để lại một cái hôn trìu mến. Năm mới vui vẻ, lão bà. Sáng hôm sau, Hà Nguyệt nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm thấy trên người thật nặng, mở mắt ra liền thấy hai đứa nhỏ không biết tỉnh từ khi nào. Đang lăn lộn trên giường bọn họ. Mama, mama. Hai đứa nhỏ thấy Hà Nguyệt tỉnh, hưng phấn bò lại phía nàng. Hà Nguyệt bị bọn chúng lao tới, trọng tâm không vững liền ngã trên giường. Từ Thanh Dương vừa lúc mở cửa tiến vào, mặt đen lại, nhanh tiến lên ôm lấy hai đứa nhỏ. Ba ba, ba ba, hai đứa nhỏ đầu tiên sửng sốt chớp mắt một cái. Ngay sau đó quay đầu thấy Từ Thanh Dương, liền giãy giụa muốn xuống dưới. Từ Thanh Dương nhấc hai đứa nhỏ lên cao, nhìn bọn chúng giận mà không dám nói gì, dùng chân nhỏ định đá hắn, không khỏi lạnh lùng cười. Phụt, Hà Nguyệt ở một bên xem đến vui vẻ, thậm chí đã nghĩ đến hình ảnh hai đứa nhỏ về sau đấu trí đấu lực cùng Từ Thanh Dương. Ăn xong bữa sáng, Hà Nguyệt mang hai đứa nhỏ đi xem dê. Dê mẹ đang mang thai dê con, bụng hơi phình ra, hai đứa nhỏ thích thú không thôi. Từ Nhị Bảo nghiêng đầu, chỉ vào bụng dê mẹ. No no, Hà Nguyệt nghe nàng nói liền bật cười. Không phải no no, là em bé, trong bụng dê mẹ có dê con. Tựa như Nhị Bảo cùng Tiểu Bảo vậy, giống Nhị Bảo cùng Tiểu Bảo. Từ Tiểu Bảo khó hiểu lặp lại một lần. Đúng vậy, chẳng qua là đó là dê con. Các con có thích dê con không? Thích, hai đứa nhỏ chăm miệng một lời mà nói. Vậy đến lúc dê con được sinh ra, các con đặt tên cho nó được không a? Hai đứa nhỏ lập tức cao hứng. Trong miệng Tiểu Hoa, Tiểu Hoàng, Tiểu Trư, một đống tên, ngay cả Hà Nguyệt cũng không biết bọn chúng học được ở đâu. Một ngày, sau khi dê con được sinh ra một thời gian, Hà Nguyệt đột nhiên nghe được Từ Tiểu Bảo ngồi xổm trước mặt dê con. Thật lâu sau, ở trước mặt hắn hô một tiếng. Tiểu Từ, Hà Nguyệt, làm tốt lắm, ba con lại có thêm một tiểu nhi tử. Cách chương.